Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 404, cuộc tỉ thí này. Để ta tới, toàn trường đều bởi vì Tưởng Tùng bỗng nhiên đi đến trong sân mà ngu ngơ một hồi lâu, trong lúc nhất thời đều có chút không có kịp phản ứng. Tưởng Tùng hắn nhưng là ngồi ở vị trí cao người a. Đây không phải cấp dưới người viên tỉ thí à? Hắn làm sao tự thân lên trận a? Tưởng Tùng, Trần Quốc Chí nhíu nhíu mày, mở miệng nói, đây là quân khu thi đấu, ngươi chẳng lẽ quên chính mình là thân phận gì à? Ngươi sao có thể lẫn vào ở bên trong? Tưởng Tùng buông buông tay, lạnh nhạt cười nói, Quốc Chí lão đệ, ngươi cũng đừng quên, đây là quân khu thi đấu. Dựa theo quy tắc, chỉ cần là chúng ta Hoa Bắc trong quân khu bất kỳ người nào đều có thể ra sân. Ta thân là Hoa Bắc quân khu người, ra sân lại có cái gì kỳ quái đây? Hà lão, ngươi nói đúng a? Hà lão vuốt vuốt rear map do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Quốc Chí, Tưởng Tùng nói không sai, dựa theo quy tắc, hắn xác thực có thể lên tràng. Hà lão, cái này, chấm ngoặc kép, Trần Quốc Chí mặt một chút thì trầm xuống, tâm nhất thời lạnh hơn phân nửa. Trần quân trưởng, làm sao, coi như hắn ra sân lại thế nào, hắn có lợi hại như vậy sao? Vương Thư Mạn hoang mang không hiểu hỏi. Trần Quốc Chí lắc đầu, chỉ hướng bốn phía, ngươi nghe một chút bọn họ là làm sao nghị luận, ngươi có lẽ thì minh bạch. Vương Thư Mạn lúc này mới phát hiện, bốn phía rất nhiều người đều dùng một loại sùng bái, kính ngưỡng ánh mắt nhìn Tưởng Tùng. Cái này ánh mắt không phải là bởi vì hắn chức vị, mà chính là hắn đã từng huy hoàng. Tưởng quân trưởng lại muốn tự thân xuất mã, khó mà tin được a. Đúng vậy a, nghe nói hắn 10 năm trước thế nhưng là Hoa Hạ bên trong thương pháp chuẩn nhất thần thương thủ a. Không sai, hắn lợi hại nhất ghi chép là liên tục 109 thương súng vòng 10 ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tục 109 phát vòng 10. Vương Thư Mạn lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này nào chỉ là thần thương thủ, quả thực là thần thương thủ bên trong thần thương thủ a. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trần Quốc Chí một mặt ủ rũ. Nếu như đây hết thảy là thật, cái kia những súng ống này giải đấu lớn, Hoa Bắc quân khu chắc chắn đoạt được đệ nhất. Tốt, Tưởng Tùng, ngươi chuẩn bị tốt. Hà lão hỏi, đương nhiên, tùy ngươi có thể bắt đầu. Tưởng Tùng lạnh nhạt tự nhiên cười. Một cỗ bạo dạp tự tin tại quanh thân lan tràn ra. Bắt đầu, Hà lão hô, mỗi người đều trừng to mắt chăm chú nhìn Tưởng Tùng. Sợ bỏ lỡ một chút đặc sắc phân đoạn, chỉ có điều rất nhanh, bọn họ đều ào ào kinh thán không thôi. Không nghĩ tới Tưởng Tùng đều 40-50 tuổi người, tay lại còn linh hoạt như vậy, lắp ráp súng ống tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Vương Thư Mạn. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, thất thương, súng. Sau đó, Tưởng Tùng nhẹ nhõm thoải mái để súng xuống, hướng Hà lão cười nói, Hà lão, trận đấu này, ta thắng. Hà lão nhìn một chút đồng hồ bấm giây, lại nhìn một chút bia ngắm, liên tục gật đầu không thôi. Tưởng Tùng, người thật sự là bảo đao chưa lão a. Lắp ráp thời gian sử dụng 9 phút 08 giây. 10 vòng, người thu hoạch được mắc điểm. 70 vòng a. Hà lão lời nói nhất thời như một quả bom, trong đám người cấp tốc nổ tung. Trời à, quá lợi hại, lắp ráp thời gian sử dụng ít nhất, hơn nữa còn đầy vòng. Nghĩ không ra Hoa Bắc quân khu quân trưởng đã vậy còn quá lợi hại. Hoa, Hoa Bắc quân khu cái này lần thành công nghịch tập, lật bàn thủ thắng a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế mà, Hoa Nam quân khu bên này tất cả mọi người là một mảnh ảm đạm, âm u đầy tử khí. Tưởng Tùng tại súng ống thi đấu bên trong thu hoạch được đệ nhất. Cái này cũng thì mang ý nghĩa lần này quân khu đại so với bọn hắn thu hoạch được đệ nhất. Cái kia tà ảnh số 5 công lao thì toàn về bọn họ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tưởng Tùng một bên đắc ý cười, một vừa đi tới vỗ vỗ Trần Quốc Chí bả vai. Quốc Chí lão đệ, không có ý tứ, để cho các ngươi trắng cao hứng hụt một trận. Xem ra năm nay trận này quân khu thi đấu, chúng ta Hoa Bắc quân khu lại muốn thu hoạch được đệ nhất a. Nói xong, hắn thì cười rời đi. Đáng giận, Vương Thư Mạn thở phì phì xì một tiếng, muốn lên trước cùng Tưởng Tùng lý luận, nhưng lại bị Trần Quốc Chí ngăn lại. Quên đi Thư Mạn, tài nghệ không bằng người, chúng ta còn có thể trách ai? Trần Quốc Chí giận dữ nói, thế nhưng là Trần quân trưởng, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy đem thuộc tại chúng ta công lao chắp tay nhường cho người sao? Nàng tức giận bất bình, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có như thế. Chấm ngoặc kép, Trần Quốc Chí cả người dường như một chút già nua mười mấy tuổi. Tà ảnh số 5 công lao liên quan đến hắn toàn binh lính. Nhà người ta quân trưởng có thể lên sân tập bắn ngăn cơn sóng dữ. Hắn lại bất lực, hắn tâm lý hổ thẹn a. Sở Phong một bên nghe đến mấy câu này, bất đắc dĩ nhún nhún vai, tính toán, xem ở Trần Quốc Chí người không tệ, lại thêm ta cũng là Hoa Nam quân khu phần phía trên, liền giúp một chút hắn đi. Sở Phong tâm lý nghĩ như vậy, trong đầu nói ra, hệ thống, ta muốn sử dụng trong ba lô nghề nghiệp kích hoạt vé. Kích hoạt nghề nghiệp súng ống sư. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt nghề nghiệp súng ống sư. Sở Phong cây kỹ năng bên trong súng ống sư nghề nghiệp trực tiếp được thắp sáng. Hắn liếc nhìn liếc một chút cây kỹ năng, nói ra, tiếp tục, ta muốn học tập kỹ năng súng ống tinh thông. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công học tập kỹ năng thương thần cấp súng ống tinh thông. Kỹ năng tên, thương thần cấp súng ống tinh thông. Kỹ năng tác dụng, làm ký chủ nắm giữ đối súng ống không gì sánh kịp thiên phú. Không những đối với bất luận cái gì súng ống lắp ráp tinh thông không gì sánh được, đồng thời thương pháp bách phát bách trúng, chỉ muốn xuất thủ, không phát nào trượt. Ngay tại Hoa Nam quân khu mọi người một mảnh thất lạc luống cuống thời điểm, lúc này thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên theo trong đội ngũ truyền tới. Trần quân trưởng, không bằng, để cho ta ra sân thử một chút. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người lập tức đưa ánh mắt về phía hắn. Người nói chuyện, không là người khác, chính là Sở Phong. Ngươi, Vương Thư Mạn có chút không tin liếc hắn một cái. Nói, Sở Phong, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng là vũ lực cùng thương pháp căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Cho dù lợi hại hơn nữa người, cũng không nhất định dùng thương thì lợi hại. Trần Quốc Chí cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Thư Mạn nói không sai, mà lại Sở Phong, Tưởng Tùng hắn biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ, lắp ráp thời gian ngắn, hơn nữa còn bắn đầy phân 70 vòng. Chỉ sợ chúng ta là triệt để không có hy vọng ai. Không nhất định, Sở Phong cười cười, trong tươi cười bao hàm tự tin vô cùng. Trần quân trưởng, trước đó đấu võ Phật tặng ngươi không phải cũng là không coi trọng ta sao? Kết quả đây, cho nên, xin tin tưởng ta đi, ta sẽ còn sáng tạo kỳ tích. Sở Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Quốc Chí lại bị Sở Phong trên thân cỗ này khí chàng cảm động. Chỉ bất quá còn không đợi hắn nói cái gì, chỉ thấy Sở Phong đi hướng sân tập bắn. Không có một ai sân tập bắn, bởi vì Sở Phong bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. A, đây không phải là phía trên một trận thu hoạch được đấu võ đệ nhất siêu cấp cao thủ à? Hắn làm sao đi lên? Thật là kỳ quái, thực lực cùng thương pháp hoàn toàn cũng là không liên quan. Hắn thật làm sao? Ai, Hoa Nam quân khu chỉ sợ là nóng vội sợ thua. Ngựa chết chữa như ngựa sống đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong không nhìn thẳng những thứ này, không coi trọng tiếng nghị luận. Hướng toàn trường gằn từng chữ. Cuộc tỉ thí này, để ta tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.